Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 17, Đại Giang. Hai người tâm tình đã lâu, đợi đến Trịnh giám viện tìm được một đầu thuyền tốt, tìm một cái thao thuyền tay nghề cao chủ thuyền. Triệu Nhiên liền lên thuyền cáo từ. Triệu Nhiên thứ nhất trình dự định từ lớn qua sông hướng đông. Đến gia định sau nhập Mân Giang mà tới Du Phủ, con thủy lộ này dị thường chảy xiết, đá ngầm nhiều người, gặp thường đến bãi nguy hiểm. Bình thường người chèo thuyền cũng không dám đi, nhưng Trịnh giám viện tìm đến người chèo thuyền là cái lão thủ. Tại lớn qua sông ra thao trường thuyền 30 năm, tất nhiên là không đáng kể. Lên thuyền thời điểm, Trịnh giám viện giải thích, lớn qua sông không thích hợp thuyền lớn thông hành, trên nước đi đều là loại này thuyền nhỏ, còn xin Chí Nhiên nhiều chỗ thông cảm. Cái này thuyền nhỏ dài không quá 2 trượng, rộng chừng 5 thước, ở giữa dựng lấy cái trúc bồng, đích đích xác xác thuyền nhỏ một chiếc. Triệu Nhiên cũng không phải giảng phô trương người, lúc này cười cảm tạ, cùng Trịnh giám viện kê cáo biệt. Người chèo thuyền tại đuôi thuyền chèo thuyền, thuyền nhỏ thuận nước sông thẳng xuống dưới gia định, một đường né qua đá ngầm, bãi nguy hiểm, như mũi tên bay về phía trước, hai bên bờ thanh sơn chập trùng, núi cao đụng vào nhau, vượn âm thanh không ngừng, lệnh người tâm thần thanh thản. Triệu Nhiên muốn đổi đường, trên đường cũng không trì hoãn, từ trong nước bắt cá, tại trên thuyền nấu hiện ăn. Tại dòng nước nhẹ nhàng chỗ cùng người chèo thuyền đổi lấy điều khiển thuyền nhỏ. 3 ngày liền chạy tới Du Phủ. Triệu Nhiên vốn định tiếp Du Phủ Lưu Giám Viện, đến nhà hỏi một chút, mới biết Lưu Giám Viện từ khi đi Ngọc Hoàng Các chữa bệnh về sau, 1 năm qua này đều tại Du Phủ phía tây Bích Núi tĩnh dưỡng. Lúc này không tại Phủ Thành, tiếp theo đoạn đường thủy y nguyên hiểm trở. Lê Châu người chèo thuyền không quá quen thuộc, Triệu Nhiên liền đem hắn đánh lại, tại bến tàu bên cạnh bỏ ra 5 lượng bạc, đổi thuyền tiếp tục tiến lên, qua Phong Đô, nhập Vạn Huyện, tiến Quỳ Châu, xuyên Vu Sơn. Triệu Nhiên quả thực đọc đã mắt một phen tráng lệ hùng kỳ đại giang cảnh đẹp. Qua Ba Sơn, liền tiến vào Hồ Quảng địa giới. Hồ Quảng là Đại Minh khu vực trung tâm, người ở so Tứ Xuyên muốn đông đúc rất nhiều. Thuyền hành đến Di Lăng về sau, mặt sông đột nhiên trống trải, chỉ gặp 100 tàu tranh lưu, thiên phàm chiếu ngày, tốt một phái cảnh tượng phồn hoa. Đêm đó, Triệu Nhiên tại Giang Lăng hạ thuyền, tiến về Giang Lăng phủ Chí Đức cung tìm nơi ngủ trọ. Triệu Nhiên đưa lên đạo điệp, khách đường môn đầu xem xét là Tứ Xuyên nào đó huyện đạo viện phương trưởng, liền bận bịu khách khí tự mình ra mặt, đem Triệu Nhiên đón vào, cho Triệu Nhiên an bài một gian nhuốm máu đào sảnh phòng trên. Môn đầu còn muốn cho Triệu Nhiên an bài cơm tối, lại bị Triệu Nhiên từ chối nhã nhặn, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Môn đầu cười nói, nào dám khi sư huynh, ta là tưởng gây nên bên trong phủ cung khách đường môn đầu, chức cấp trên so Triệu Nhiên muốn thấp nhất đẳng, cho nên môn này đầu tại Triệu Nhiên vị này một huyện giám viện trước mặt cũng không tốt lên mặt. Triệu Nhiên nhân tiện nói, tưởng môn đầu, ta mới đến Giang Lăng, nói thật cũng là lần đầu ra xuyên, đối với cái này ở giữa không quen, muốn ở trong thành đi vòng một chút, nếm thử nơi đây mỹ thực, không biết tưởng môn đầu có rảnh rỗi hay không, để ta làm đông. Tưởng môn đầu nói, thực sự thật có lỗi cực kỳ, 2 ngày này ta cần đang trực, nếu là Triệu phương trượng lưu thêm mấy ngày, từ nay trở đi ta tại Vọng Giang lâu đặt trước cái bàn, mời Triệu phương trượng nhấm nháp ta Giang Lăng đặc sắc. Triệu Nhiên nói, vậy cũng được, ta liền tại Giang Lăng nhiều đi dạo, cùng tưởng môn đầu cùng một chỗ ăn bữa rượu lại đi. Tưởng môn đầu chỉ điểm trong thành mấy chỗ đêm, tứ chỗ, Triệu Nhiên liền ra đạo cung cửa lớn, dạo chơi mà đi. Giang Lăng đêm tứ ở vào đông môn bên trong, hơn 10 nhà to to nhỏ nhỏ cửa hàng, riêng phần mình khiêu chiến đèn lồng, đem một đầu không dài đường đi chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Triệu Nhiên tùy ý tìm người nhiều mặt tiền cửa hàng, sát đường mà ngồi, đem bản địa bánh nướng, gạo viên thuốc, đậu gia, nguyên đậu cua các loại quà vặt điểm một lần, chậm rãi thưởng thức, ăn ăn, liền nghe bên cạnh một bàn mấy cái thư sinh tranh luận. Tiếng vang càng lúc càng lớn, Triệu Nhiên nghe xong, cãi lộn lại là năm nay mùa thu muốn tổ chức Hồ Quảng thi hương. Triệu Nhiên quay đầu nhìn lại, lại là một thanh niên sinh viên ngay tại Dõng Dạc. Nếu là khoa cử không thi đạo kinh, quốc gia đem dùng cái gì lập quốc? Lập quốc gốc rễ ở đâu? Bây giờ các nơi học đường sùng lập nho học, tương đạo học bỏ đi giày rách. Đây là tà đạo, không phải là chính đồ. Ta mô phỏng thượng thư để học đạo, đau nhức Trần Khoa nâng chi tệ. Mời lý án sát bản chính Thanh Nguyên. Có nho sinh phản bác, cổ chi dục rõ ràng đức khắp thiên hạ người. Trước trị nước, muốn trị nước người. Trước đủ nhà, muốn đủ nhà người. Trước tu thân, muốn tu thân. Truy nguyên, gây nên hòa, chính tâm, thành ý, mới có thể tề ra. Duy quý tiện, tôn ti, trưởng ấu, thân sơ đều có lễ. Mới có thể quân quân, thần thần, cha cha, tử tử, huynh huynh, đệ đệ, phu phu, phụ phụ, quốc gia trị loạn, quyết tải trật tự giành mạch, trật tự giành mạch, quyết tải nhân nghĩa lễ trí tín, quyết tải tam cương ngũ thường. Thế này hay sao lại là tà đồ? Rõ ràng là tốt nhất trị thế chi đạo. Thanh niên sinh viên nói, ta không phải là nói nho trải qua không tốt, mà là nói không thể bỏ rơi. Ta Đại Minh 600 năm thiên hạ, đến nay sinh mà không thôi. Cớ gì? Ngược lên nói, trung hành pháp, chuyến về nho, trên cung đơn giản, tỉnh hà khắc sự tình, mỏng phù liễm, vô đoạt dân lúc, công chính vô tư, quý nhu thủ thư, lấy vô vi mà tới có triển vọng. Chỉ chính thì chính là pháp, không phải là có, lấy pháp đoạn chi, hư tĩnh xin nghe, lấy pháp là phù, tu thân nhưng từ nho, lấy tề ra, sau đó trị quốc, bình thiên hạ, đồn rằng, nói bởi vì âm dương chi lớn thuận, hái nho, mực chi thiện, túm tên, pháp chi yếu, cùng thời thiên giới, ứng vật biến hóa, lập tục người thực hiện. Không chỗ không nên, chỉ ước chừng mà dễ thao, chuyện ít mà công nhiều, mà chuyên thiên nho, này bỏ gốc lấy ngọn vậy. Bên cạnh một nho sinh nói, tốt một cái thượng trung hạ, nhưng thời thế hiện nay, trên không được nho, hạ dùng cái gì đi? Thiên tử quý mà không tuân theo, trên không được mà xuống như thế nào hiểu? Người chưa từng gặp qua lấy huyền chi lại huyền trị thế? Đương nhiên là nhân nghĩa lễ trí tín cùng tam cương ngũ thường. Thanh niên sinh viên nói, người đây chính là cắt câu lấy nghĩa, oai môn tà thuyết, ta khinh thường cùng ngươi biện chi. Người này lúc này cười lạnh nói, Trương Thúc Đại, người sợ là không tại sao lập quốc gốc rễ, mà là nhà mình tiền đồ a. Thanh niên sinh viên trách mắng, ta chính là người nào, nhữ há không biết. Ta cũng không phải khoe khoang, tứ thư ngũ kinh trên công phu so người bên ngoài có lẽ không bằng. So người Mậu Tân huynh chỉ mạnh không yếu, ta lại sợ rất, chỉ là các vị khổ đọc nhiều năm như vậy đạo kinh. Sau này lại không tác dụng, cam tâm hay không, lại là khoa cử trải qua thuật trên tranh luận. Triệu Nhiên nghe xong không khỏi nhíu mày, điểm ấy phá sự. Chẳng lẽ Hồ Quảng đạo môn liền có thể buông xuôi bỏ mặc? Sách học đạo nơi nào đến sao mà to gan như vậy? Liền dám chỉ tu nho học mà bỏ rơi đạo kinh. Cái này nếu là đặt ở nhà mình Cốc Dương huyện quản lý bên dưới. Đã sớm truy cứu tội danh. Ngay tại suy tư thời khắc, đám này học sinh bỗng nhiên đánh lên. Sinh viên Trương Thúc Đại độc đấu 4 người. Bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Lại vẫn cắn răng phấn chiến, Bốn người kia nắm chặt ống tay áo của hắn, giơ quả đấm đổ ập xuống hướng xuống đánh. Trong đó một cái vừa đánh vừa nói, để ngươi nói bản nho mà, để ngươi chửi bới Khổng Mạnh Thánh học. Sinh viên Trương Thúc Đại một bên ngăn cản, một bên kháng âm thanh bác bỏ. Ta chưa từng chửi bới Khổng Mạnh Thánh học, nhưng nói là bản, này thiên địa lẽ phải. Quân tử động khẩu không động thủ, ngay cả điểm này đều làm không được. Các ngươi còn nói gì nho? Triệu Nhiên nhìn không được, đi ra phía trước, hai tay liền chút, đem cái này bốn cái sinh viên toàn bộ điểm ngược lại. Bốn người này ngã trên mặt đất không thể động đậy. Trương Thúc Đại xông về phía trước, chân liên tục vừa đá vừa đạp, đem vừa rồi ăn hết quả đấm hung hăng trả thù trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục